Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, thăng cấp. Khai quật đến dưới đất 4 vạn mét chiều sâu, Tần Thư rốt cục có phát hiện, hắn sở tại vị trí dưới chân, có một khối nham thạch to lớn, mới đầu hắn coi là chẳng qua là trùng hợp gặp phải mà thôi. Hướng về cự thạch bên cạnh khai quật, muốn lách qua hắn tiếp tục hướng xuống khai quật, chỉ là hướng bên cạnh đào móc vài trăm mét về sau. Hắn vô cùng buồn bực, cự thạch vô cùng to lớn, đồng thời so còn lại nham thạch cứng rắn gấp mấy trăm lần. Khai quật ra, cũng là chế tạo siêu cấp đại thành cần có tài liệu. Được rồi, vẫn là đánh vỡ đá. Mở ra một cái lối đi đi. Tần Thư từ bỏ muốn đường vòng ý nghĩ. Khối này nham thạch to lớn dù là lại cứng rắn, vẫn như cũ bị mở ra một lỗ hổng. Nó thật sự là quá lớn. Hướng xuống xâm nhập vài trăm mét, vẫn không có chấm dứt. Hai bên đều là loại này cứng rắn nham thạch. Tần Thư không tin cái này ta. Tiếp tục khai quật, cũng không biết đi qua bao lâu. Dưới chân của hắn mặt đất bỗng nhiên thoăn lún xuống dưới, mà cả người hắn cũng hướng về phía dưới rơi xuống. Hắn lập tức kịp phản ứng, sau lưng hiện ra một đối quang rực, đưa tay bên trong bộc phát ra hào quang sáng chói, chiếu sáng lấy mảnh không gian này. Nơi này thật sự là quá lớn, khó có thể tưởng tượng tại sâu dưới lòng đất thế mà lại lưu giữ ở nơi như thế này. Liếc nhìn lại, như là cái nào đó cường giả bế quan động phủ, giống như là một tòa lòng đất cung điện, tản ra tang thương mà to lớn khí tức. Các loại nham thạch chế tạo thành dụng cụ đều dính đầy thật dày một tầng cho bụi, nham thạch lót đường tiểu hai bên đường đều dùng ngọc thạch điêu khắc thành quang tộc sinh linh, như cùng ở thần nghênh đón đồng dạng, duy trì quy bái tư thế. Tần Thư đánh giá hoàn cảnh nơi này, liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới rơi xuống đất. Hắn theo đường nhỏ một đi thẳng về phía trước, tìm kiếm lấy chính mình một đường sinh cơ. Cái mộ huyệt này bên trong, tồn tại một miệng khảm nạm lấy vĩnh hằng cấp yêu hạch quan tài. Tìm được, chẳng khác nào tìm tới chính mình một đường sinh cơ. Hắn đưa ra cùng bạn bè giúp đỡ tìm kiếm, cuối con đường là một hạng vô cùng cửa đá khổng lồ, thạch môn đóng kín lấy, bên cạnh để đó hai đầu điêu khắc thành quang minh độc giác thiên mã. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, như là đang xem lấy hắn như vậy, nơi này không biết phải chăng là tồn tại nguy hiểm không biết. Tần Thư không dám mạo hiểm, dù là tiêu hao lớn lên một chút thời gian cũng không tính là gì. Đến cuối cùng, hắn khống chế phệ độc phi nghĩ, tìm kiếm cửa đá phụ cận mỗi khắp ngõ ngách, đi không có gặp nguy hiểm về sau. Tần Thư lúc này mới dậm chân đi thẳng về phía trước. Đi đến cửa đá trước mặt, chậm rãi đẩy cửa vào. Cửa đá đằng sau, có một chỗ lớn như vậy không gian. Phía trên bao quát dưới chân, cùng bên cạnh trên vách tường, đều khắc họa lấy một vài bức đồ án, có chút thậm chí đã mơ hồ không rõ, thấy không rõ lắm hình ảnh, lại hao phí một chút thời gian tìm kiếm nơi đây phải chăng gặp nguy hiểm. Tần Thư lúc này mới tiếp tục đi tới, không có quá lớn phát hiện, nơi này tựa như là một tòa mê cung, bốn phương thông suốt, mỗi một cái không gian bên trong đều để đặt lấy không ít làm bằng đá phẩm. Đúng lúc này, Tần Thư thả ra sủng thú, tựa hồ phát hiện cái gì, lan truyền đến một đạo tâm tình chập chờn. Hắn lập tức hướng về cái hướng kia chạy tới, cũng không lâu lắm, liền thấy một miệng rất lớn quan tài, bày đặt tại một chỗ trên đất trống, mặt ngoài khảm nạm lấy lít nha lít nhít vĩnh hằng cấp yêu hạch. Nhìn thấy cái này một hình ảnh, Tần Thư nhất thời khẩn trương lên. Nhịp tim đập không tự chủ được tăng tốc, cái này chính là mình một mực muốn tìm, rốt cuộc tìm được, bất quá đến tột cùng có hay không nguy hiểm, còn phải thử một chút. vạn sự đều phải cẩn thận. Một cái sơ sẩy, nỗ lực sẽ là cái giá bằng cả mạng sống. Một đám từ máy móc tạo thành chi chu, bị hắn theo sủng thú không gian phóng ra. Đây đều là bán cơ giới tộc sản phẩm, vừa vặn lấy ra làm chuột bạch thí nghiệm. Chỉ thấy những thứ này máy móc chi chu tới gần chiếc quan tài này. Sau đó bò tới phía trên đi, thử nghiệm khiêu động khảm nạm tại mặt ngoài vĩnh hằng cấp yêu hạch. Không lâu sau đó, một khỏa vĩnh hằng cấp yêu hạch rơi vào mặt đất, Tần Thư đến bây giờ vẫn như cũ không dám khinh thường. Để ngươi một cái máy móc chi chu, đem viên này vĩnh hằng cấp yêu hạch mang theo trở về. Nhìn đến không phải tất cả mộ huyệt đều gặp nguy hiểm, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, vốn cho là đi tới nơi này, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phát động một số nguy hiểm. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, càng nhiều vĩnh hằng cấp yêu hạch rơi xuống đất, không bao lâu, Tần Thư trong tay nhiều hơn một thanh trong suốt sáng long lanh vĩnh hằng cấp. Hắn trên mặt lấy mỉm cười, kể từ đó, hệ thống liền có thể lần nữa thăng cấp, đến mức về sau sẽ phát sinh như thế nào cải biến. Vẫn là ẩn số, hắn mỗi lần đều ôm lấy chờ mong, ước chừng đi qua thời gian một nén nhang, tất cả yêu hạch đều bị máy móc chi chu theo quan tài phía trên lấy xuống. Hết thảy có hơn 100, tản ra trắng noãn quang mang. Kiểm chắc đến 100 viên vĩnh hằng cấp yêu hạch, đạt tới hệ thống thăng cấp điều kiện, phải chăng thăng cấp, thanh âm quen thuộc lại một lần nữa quanh quẩn trong đầu. Tần Thư rất hoài niệm đạo thanh âm này xuất hiện, ngay sau đó tự nhiên không do dự, lựa chọn thăng cấp, sủng thú không gian bên trong, những cái kia bị chính mình để vào bên trong vĩnh hằng cấp yêu hạch. Bị đột nhiên xuất hiện một miệng hắc động chìm ngập, sau đó dường như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Tần Thư ngừng thở, chờ đợi lấy trong đầu lần nữa có âm thanh truyền đến. Lần này thăng cấp mang tới cải biến, hắn đã sớm đoán được một số. Đệ nhất, sủng thú không gian mở rộng 10 lần, có thể dung hợp yêu thú, cần phải cũng đạt tới cấp giới chủ. Tiếp theo chính là thần thú chứng, khế ước quyển trục, đến mức có hay không còn lại thay đổi mới, vẫn là ẩn số, có điều rất nhanh liền sẽ công bố. Cái gọi là rất nhanh, Tần Thư chờ đợi nửa nén hương thời gian, hệ thống vẫn không có truyền đến thăng cấp thành công thanh âm. Hắn không khỏi nhíu mày, nghĩ lại, khả năng lần này thăng cấp, cùng trước kia mấy lần khác biệt. Dù sao thăng cấp hệ thống cần có, không phải phổ thông yêu hạch, mà chính là vĩnh hằng cấp. Chờ đợi quá trình bên trong, Tần Thư ánh mắt càng nhiều hơn chính là đặt ở cái kia một chiếc quan tài phía trên. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại, có thể có đãi ngộ như vậy, chắc hẳn lúc còn sống cũng phi thường cường đại. Tuy nhiên rất muốn biết. Nhưng là hắn không phải loại kia không tôn trọng người chết người. Mở ra nắp quan tài loại chuyện này, mình tuyệt đối là làm không được. Đúng lúc này, trong đầu của hắn, rốt cục truyền đến thanh âm quen thuộc. Tần Thư không kịp chờ đợi xem xét. Hệ thống thăng cấp về sau biến hóa. Sủng thú dung hợp hệ thống đẳng cấp. 10. Thăng cấp cần thiết 100 viên cấp giới chủ yêu hạch. Cấp 10 dung sủng thuật, tề tựu 5 đầu cấp giới chủ yêu thú, cùng sủng thú dung hợp làm một, tiến hóa làm hỗn độn cấp. Cấp 9 sủng thú không gian, 11 tỷ m bình phương. Cấp 7 sủng thú trị liệu không gian, tiêu hao yêu hạch, chữa trị bất kỳ yêu thú gì thương thế. Cấp 5 sủng thú xác định vị trí truyền tống, dù là sủng thú khoảng cách chủ nhân vị trí xa xôi, cũng có thể thông qua giữa hai bên, chủ nhân truyền tống đến sủng thú bên người. Thời gian câu đao 3 ngày, vô hạn khế ước quyển trục, khế ước thấp nhất thanh đồng cấp, tối cao bất hủ cấp yêu thú. Khế ước quyển trục hệ thống vô hạn cung cấp, hệ thống thăng cấp thành công, khen thưởng vĩnh hằng cấp khế ước quyển trục 10 cái.